Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1058, Vương Giả Ước Hẹn. Chuyện này, ẩn vào chỗ tối, từ đầu tới đuôi nhân chứng đạo vương bị lực phách quá trình vài cái thiên tôn hai mặt nhìn nhau. Trong lòng sinh ra một loại nồng đậm không chân thực cảm giác. Lúc nào đạo vương kém như vậy? Hoặc có lẽ là... lúc nào kiếm chủ đã vậy còn quá cường, lấy bát giai thân, nương quả vị lực cùng cửu giai đại đế tranh phong, tuy là có chút khó tin, nhưng cũng không phải là không thể được, có thể bát giai thân chém vô thượng đạo quả đại viên mãn đạo vương. Ở vài cái thiên tôn xem ra, loại sự tình này dùng mở auto đều không thể giải thích. Bọn họ thân là bát giai nguyên tôn, trường tồn cùng thế gian, cũng hồi tưởng mấy thời đại. Hết sức năm tháng đã không thể dùng chữ số để hình dung. Bọn họ đi đến bây giờ, bỏ ra cơ duyên, sáng lập văn minh không phải số ít. Mở auto, bọn họ đều là tay già đời. Không biết bao nhiêu con kiến hôi mượn của bọn hắn thuận tay bỏ ra cơ duyên. Cứ đi thẳng một đường vô song, không ngừng bạo nổ loại. Càng hơn 10 cấp mấy trăm cấp khiêu chiến, cuối cùng đi lên đỉnh phong. Nhưng đây chẳng qua là tại nơi chút như hằng hà xa số vậy trong thế giới. Những thế giới kia đẳng cấp bày ở nơi đó. Hạn mức cao nhất chỉ có cao như vậy. Đẳng cấp cũng không có quá lớn ý nghĩa. Căn bản không so được trong hỗn độn. Cửu giai phân chia. Mỗi một giai sự chênh lệch đều là khác nhau trời vực. Nếu như gắng phải tế phân. Quả kỳ sau mỗi một cảnh giới đều có thể phân ra hơn mười mấy trăm cảnh giới nhỏ đến. Kiếm chủ trên người đến tột cùng phát cái gì? Vài cái thiên tôn bách tư bất đắc kỳ dài. Mà này bị chiến đấu ba động hấp dẫn tới được cao thủ. Chứng kiến đạo vương bị lực phách. Cũng đều không khác mấy cùng mấy cái này thiên tôn một dạng ý tưởng. Đứng ở trí cao vĩ độ. Trường đạo nhất vẫn không nhúc nhích. Nhân duyên, sát na, đạo diệt, vô lượng. Khăng khít cùng với kiếm chủ tu vô thượng kiếm đạo ở trương đạo nhất lòng trung giao dung. Nổi lên, một loại lực lượng kỳ dị ở trương đạo nhất trong tâm linh sinh ra. Ba sinh diệt đi qua, trương đạo nhất thân hình đột nhiên nổ lên. Một viên ánh vàng rực rỡ tròn trùng trục, dường như quả thực một dạng. Biểu hiện ra mang vào vô số văn lạc quỹ tích ký hiệu đông tây xuất hiện ở trương đạo nhất nguyên. Bản chỗ ở vị trí. Đạo quả, kiếm chủ chẳng lẽ muốn ở đây kiểm chứng phải vô thượng đạo quả. Đang quan chiến một đám cao thủ nhìn thấy một màn này. Trong lòng giật mình, hiện ra một cái ý nghĩ. Ở nơi này khỏa đạo quả trên. Ở đây tất cả cao thủ đều cảm thụ được một loại đại viên mãn ý tứ hàm xúc. Liền cùng đạo vương trên người cái loại này ý nhị không sai biệt lắm. Trăm vạn cái hỗn độn khắc độ đến nay. Kiểm chứng phải vô thượng đạo quả chỉ có hai vị, một là đạo vương, còn có một cái là doanh chính. Hai người bọn họ đồng thời chứng đạo. Chứng đạo lúc, 108.000 loại kinh khủng dị tượng đều hiện, có thể dùng hỗn độn cũng vì đó dung truyền. Những thứ này dị tượng ngược lại tu hành giả chứng đạo. Hỗn độn trở nên hạ, mà là vô thượng đạo quả quá mức khủng bố. Bản thân tồn tại, đều có thể áp bách hỗn độn thời không? Khiến cho sinh ra hỗn loạn, ở vô thượng đạo quả mới thành lập sát na bộc phát ra sức mạnh to lớn càng là khó có thể đo. Đây cũng là dị tượng căn nguyên, dị tượng càng khủng bố hơn càng mênh mông hơn, cũng đại biểu cho đạo quả càng mạnh. Kiếm, tâm linh cùng kiếm đạo giao dung, trường đạo nhất trong lòng có quan kiếm tất cả dần dần biến mất, mà trí cao vĩ độ trong hiển hóa đạo quả cũng càng phát ra rực rỡ chói mắt. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kỳ quang huy. Tương ứng, đạo quả lực lượng cũng đang không ngừng mở rộng nổi trương đạo nhất tâm linh. Từ tâm linh hết sức chỗ rất nhỏ, kích hoạt một loại nguyên bản không tồn tại vật, khiến trương đạo nhất nắm chặt được lực lượng nào đó mầm móng. Vô thượng đạo quả đại viên mãn, trương đạo nhất lòng linh khẽ động, nhất thời biết đây là tình huống gì. Bất quá bởi vì kiếm đạo là nguyên vu hóa thân duyên cớ. Trên người hắn chỉ xuất hiện kiếm đạo chí cao sinh ra cảnh giới mầm móng. Mà cũng không hoàn chỉnh cảnh giới. Hóa thân cuối cùng là có chỗ thiếu hụt. vô thượng đạo quả đã điểm kết thúc, trừ phi là bản thể trước đem cảnh giới viên mãn, hóa thân mới có cơ hội tu thành vô thượng đạo quả đại viên mãn. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Trương đạo nhất nắm chặt được hóa thân chân chính tác dụng, cũng đại khái đoán được con đường này cực hạn. Tâm linh tuy nói vô cùng, nhưng muốn khiến mầm móng mọc rễ nảy mầm cuối cùng kết xuất quả thực bực nào không dễ. Thậm chí đến cuối cùng còn có thể xuất hiện mấy cảnh giới kềm chế lẫn nhau. Toàn bộ không còn cách nào viên mãn tình huống. Bất quá so sánh với không có nửa điểm phương pháp dòm còn lại cảnh giới tu hành giả mà nói, đây là không có thể phỏng chế cơ duyên. Trương đạo nhất hóa thân sở dĩ trưởng thành đến cảnh giới như thế, là bởi vì ở hóa thân chỗ ở một khoảng thời gian, cũng không có Trương đạo nhất bản thân tồn tại. Vô luận là kiếm chủ thân, hay hoặc là thiên đế thân đều là như thế. Bằng không có bản thể tồn tại, bản thể đạo sẽ vẫn ảnh hưởng hóa thân, hạn chế hóa thân trưởng thành. Có thể dùng hóa thân không còn cách nào siêu việt bản thể. Mầm móng từ từ thành hình, mà chí cao vĩ độ trong kiếm chủ kiếm đạo đạo quả cũng không ngừng nhảy lên. Cùng chín thời đại, vô lượng kiếm đạo ấn nhớ câu thông, cùng hỗn độn thời không cộng minh. Vô địch kiếm đạo lực số lượng từ 9 thời đại vô lượng thời không trung mọc lên. Không ngừng dung nhập đạo quả trong. Đôn đốc đạo quả hướng về vô thượng đạo quả thuế biến. 9 thời đại lực lượng. Vào thời khắc này tất cả đều thêm ở đạo quả trên. Thác giờ đạo quả không ngừng hướng về phía trước. Đây cũng là bát giai thiên tôn tại sao muốn không ngừng hồi tưởng đi qua nguyên nhân. Muốn tu thành vô thượng đạo quả, thì phải thống nhất 9 thời đại đường, đem hóa vì mình đạo. 9 thời đại tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng khiến tu hành giả ý chí đục lỗ sau cùng bích trướng, thấy rõ hết thảy đầu nguồn, dùng cái này tạo ra mình thật, đạt đến chí chân đang không thể nói, không thể tưởng tượng, vô pháp vô thiên, sở hướng vô địch tu hành chí cảnh. Cuồn cuộn kiếm uy lay động nổi hỗn độn, khiến cho vô lượng chúng sinh vào giờ khắc này sinh lòng chấn động. Kiếm hồ bên bờ, Thắng Thanh Âm chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, ý chí hỗn loạn, nàng quá yếu ớt, riêng là đạo quả hào quang, cũng làm cho nàng hầu như mất đi mình ý chí. Thanh Âm, có thể xem bao nhiêu là bao nhiêu, không nên miễn cưỡng. Thắng Thanh Âm bên cạnh, phụ thân của nàng che Thắng Thanh Âm con mắt, ngăn trở đạo quả nở rộ quang huy. Tận mắt chứng kiến bát giai đạo quả hướng về vô thượng đạo quả thuế biến. Đối với đại đế một cái, đều là một hồi cơ duyên không nhỏ. Trong quá trình ấy đại đạo biến hóa, thời đại biến hóa, tâm linh biến hóa huyền bí. Đối với bọn họ tu hành, không nhỏ tham khảo ý nghĩa. Thắng Thanh Âm tuy là nhỏ yếu, nhưng giờ khắc này đạo quả sở nở rộ quang huy cũng tinh khiết nhất đạo quang. Không chứa nửa điểm dư thừa ý niệm. Đối với hữu duyên nhìn thấy yếu tiểu sinh linh, đúng là một lần tâm linh thanh tẩy. Ùng ùng, đúng lúc này, đạo hải lay động, vĩ độ đổ nát, một chỉ cự trưởng đột nhiên nghĩ Trương đạo vừa hiển hóa đạo quả chộp tới. Trên lòng bàn tay, cửu sắc lực lượng đan vào, biến hóa, cuối cùng diễn biến thành toái diệt vạn cổ đại phá diệt lực. Đạo vương bản thể, vào giờ khắc này rốt cục xuất hiện, vừa xuất hiện. Đạo vương phải đánh đoạn Trương đạo vừa thăng cấp quá trình. Đem Trương đạo vừa đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Kiếm hồ bên bờ, Doanh Chính không có xuất thủ. Lẳng lặng mắt thấy đây hết thảy. Hắn biết mình xuất thủ không có ý nghĩa. Đạo vương người mang lẫn lộn cảnh giới. Nhân số đối với đạo vương không có ý nghĩa quá lớn. Chí cao vĩ độ, đạo quả chuyển động. Trương đạo nhất bản thể từ đạo quả trong đi ra. Kiếm chủ thân tích xúc quá thâm hậu, tu thành vô thượng đạo quả là thủy đáo cử thành sự tình. Hắn cũng vô pháp áp chế. Đạo vương lúc này đột kích, hắn chỉ cần có thể tha quá một sát na này, đợi cho kiếm chủ vô thượng đạo quả thành tựu. Đạo vương căn bản không coi là cái gì. Trương đạo ngoắc tay, đế sư vị cách từ đạo quả trong bay ra, hợp làm một với hắn, có thể dùng Trương đạo nhất khí thế của điên cuồng kéo lên. Bất quá, Trương đạo nhất biết, vẻn vẹn bằng này, hắn không tiếp nổi đạo vương cái này nén giận một kích. Bất quá, Trương đạo nhất nếu đi ra, tự nhiên có quyết định của chính mình. Vươn tay, Trương Đạo từ lúc trong hư vô rút ra một bả không có hình thể kiếm. Nâng cao thần kiếm, Trương Đạo nhất trầm giọng nói. Chính trực, anh dũng, vinh dự, khiêm cung, thể ước, công chính, thương hại, hy sinh, linh hồn, vương giả ước hẹn, hơn thế nhân chứng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.